còn ai để ý nước mắt em rơi. Chương 7, góc truyện audio.com. Phía sau nhà thờ, Thiên Ít và Thiên Bình theo sau hai người kia, đi một hồi lâu thì hai người đó dừng ở một ngôi nhà nhỏ màu trắng. Thiên Ít và Thiên Bình phóng nhanh đến đánh ngất hai tên đó, rồi đứng hình khi nhìn thấy trên cửa một cái bảng màu đỏ, trên đó có ghi chữ. Xin hãy giải câu đố để mở khóa. Cái gì thế này, buồn cười thật đấy. Có bị điên không vậy? Thiên Bình nhìn vào dòng chữ ghi trên cửa mà cười khinh, trò trẻ con. Vào thôi, Thiên Ít nói, anh đưa tay định chạm vào nắm cửa thì bị tiếng hét của Song Ngư làm dừng lại. Đừng chạm vào, Song Ngư chạy nhanh đến chỗ Thiên Ít, theo sau là Ma Kết, Sư Tử, Kim Ngưu. Chuyện gì vậy, sao không thể chạm vào? Thiên Bình nhìn Song Ngư khó hiểu. Bọn người kia không biết là cài bom ở những đâu, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Ma Kết nói, trong này vốn không có người, hai người bị bọn họ lừa rồi. Song Ngư đưa mắt nhìn vào trong qua ô cửa kính mờ đục vì bám bẩn rồi quay sang nhóm Thiên Yết. Không có người, chết tiệt, Thiên Bình tức giận đá vào cánh cửa. Bom đã được kích hoạt, 30 phút nữa sẽ phát nổ. Giọng nói phát ra từ cái máy ghi âm được gắn trên cánh cửa làm mọi người đông cứng. Anh bị điên sao hả, khi không kích hoạt bom làm gì? Song Ngư quát vào mặt Thiên Bình. Tôi đâu biết chứ, es, thiệt là, Song Ngư thở hắt ra, cô vội vàng chạy xung quanh đến những ngôi nhà nhỏ để tìm nơi giải. Bảo bị nhốt, còn không mau giúp tìm người, muốn chết cả lũ sao? Song Ngư gào lên, nhóm Thiên Yết lúc này mới tá hỏa tản ra đi tìm cùng Song Ngư. Ở đây nhiều nhà như vậy biết tìm ở đâu chứ? Sư Tử và Kim Ngưu chạy dọc theo con đường đầy sỏi mà tìm, Sư Tử nhăn mặt khi thấy xung quanh đâu đâu cũng có nhà, mà toàn nhỏ xíu chỉ chứa được 5 người. Tìm thấy rồi, Ma Kết hét lên khi tìm thấy nơi giam cự giải và bảo bình. Mọi người tập trung đến chỗ Ma Kết, một căn nhà màu trắng với mái ngói màu đỏ, trông thật lạ. Trước cửa nhà còn để một cái bảng màu xanh, trên có dòng chữ. Nhà mồ, Song Ngư áp tai vào cánh cửa nghe ngóng tiếng động bên trong, ngôi nhà này không có cửa sổ. Có ai ở trong không, lên tiếng đi. Song Ngư đưa tay gõ gõ vào cánh cửa, đáp lại Song Ngư là những tiếng, có tiếng phát ra kia. Sư Tử kêu lên khi nghe tiếng đáp lại, hình như là tiếng của Bảo Nhi, Kim Ngưu nói, vào cứu cô ấy thôi, gì đây, Kim Ngưu tự hỏi khi cánh cửa không mở được, gì nữa vậy trời, Sư Tử đi đến chỗ Kim Ngưu nhìn xuống cánh cửa có một bảng điện tử trên đó có số và dòng chữ. Nhập mật mã, có cài mật mã, xem ra không phải tầm thường rồi. Thiên Yết, Song Ngư lôi trong túi ra cái điện thoại, cắm một sợi dây vào điện thoại một dây vào cái bảng điện tử. Cô bấm cái gì đó ở trong điện thoại sau đó thì trên màn hình liên tục nhảy những con số chúng chạy vù vù xong dừng lại ở dãy số 1509. Song Ngư ấn nút OK, sau đó trên bàn điện tử hiện lên 4 số như vậy. Xác định mật mã chính xác, xin mời, cất điện thoại vào, Song Ngư xoay người rời đi. Này cô đi đâu vậy? Ma Kết vội hỏi, nhiệm vụ của tôi xong rồi, phần còn lại các người tự xử đi. Song Ngư quay lại cô liếc mắt nhìn đồng hồ nói. Còn 20 phút nữa, nhanh chân lên, Song Ngư rời đi, nhóm Thiên Ít đi vào bên trong, đập vào mắt họ là bảo. Dài, góc truyện audio.com, hai người ngồi cạnh nhau trong một góc tường, Bảo Bình ngồi tựa lưng vào tường, cự dài ngã đầu vào vai Bảo Bình, mái tóc của cô cũng vì vậy mà rũ xuống che đi một phần nào đó trên gương mặt, đôi mắt cự dài nhắm nghiền trông có vẻ mệt mỏi, người cô đầy những vết thương lại thêm vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm cô đau đớn. Bảo Bình cũng không khác cự giải là bao, miệng Bảo Bình bị bịt kín lại bằng một lớp băng keo trong suốt vẫn còn thấy được khóe môi dỉ máu, tay bị buộc ra phía sau, bộ đồng phục trường mà giải. Bảo mặc giờ đây nhuốm một màu đỏ của máu, Thiên Ít nhanh chóng chạy đến chỗ cự giải. Giải Nhi em tỉnh lại đi, anh đến cứu em đây. Thiên Ít cố đánh thức cự giải, đưa tay gỡ miếng băng keo trên miệng cự giải và cởi trói cho cô. Mắt cự giải từ từ hé mở một cách nặng nhọc, cô nhìn người trước mặt mình. Y Ít Ca, giọng cự giải yếu ớt vang lên, đôi mắt cô ngân ngấn nước nhìn anh. Anh đây, em tỉnh rồi. Thiên Ít ôm chặt lấy cự giải vào lòng mình như sợ nếu buông ra cô sẽ biến mất vậy. Hít, Ít Ca, em sợ lắm, hước, bọn người đó rất dữ. Hít, họ đánh em đau lắm, cự giải ôm Thiên Ít mà khóc nức nở trong lòng anh. Chưa bao giờ cô thấy sợ như vậy, bọn người đó thật độc ác. Không sao nữa rồi, anh đang ở đây không ai làm em đau nữa đâu. Thiên Ít xoa xoa vai cự giải cố xua đi nỗi sợ trong cô. Ít Ca, em thấy mệt quá, em, chưa nói xong cự giải đã ngất đi trong vòng tay Thiên Ít. Giải Nhi tỉnh lại đi, Giải Nhi. Thiên Ít lay người cự giải gọi cô dậy. Bên cạnh Sư Tử và Kim Ngưu cũng vừa cởi trói cho Bảo Bình vừa hỏi, mắt nhìn ngó xem xét người cô. cậu không chứ Bảo Nhi, còn bị thương ở đâu không? Tớ, không sao, Bảo Bình cười, nụ cười trên gương mặt nhợt nhạt. Bọn người đó đánh hai cậu ra thế này sao, bọn chúng chán sống rồi mà. Tim Nghiêu đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy Giải. Bảo bị như vậy, ánh mắt lộ vẻ tức giận khi nghĩ đến bọn người đã làm hai cô bạn của cô ra nông nổi như vậy. Thù này nhất định phải trả. Tim Nghiêu nghiến răng ken két. Chuyện đó tính sau đi, ra khỏi đây đã. Ma kết, Thiên Yết bế Cự Giải lên và bước đi. Kim Nghiêu, Sư Tử Diều Bảo Bình ra ngoài, theo sau là Thiên Bình và Ma kết. Họ vừa ra khỏi căn nhà đó một đoạn khá xa thì một tiếng nổ lớn vang lên. Cả sáu người quay lại nhìn căn nhà tan tành sau vụ nổ. Cả đám kéo nhau rời khỏi nhà thờ. Căn cứ Angela, Sử Nữ bước vào một căn phòng nhỏ, xung quanh ngoài bốn bức tường thì không có gì nữa. Vì đây là căn phòng được làm ra để giam giữ những kẻ là nội gián, hoặc những người đến gây chuyện với Angela mà có người đứng sau sai khiến. Ở đây họ sẽ bị hành hạ tra tấn cho đến chết nếu vẫn ngoan cố không khai ra người đứng sau mình. Và Eric cũng không ngoại lệ, từ lúc hắn được đưa về đây, bị người trong Angela tra tấn, hành hạ kêu gào đau đớn nhưng tuyệt nhiên hắn không hé răng nửa lời. Vốt, vốt, những đòn roi liên tục quất xuống người hắn, hắn nhăn mặt cố nén cơn đau. Dừng lại, giọng Sử Nữ vang lên, người đánh Eric lập tức ngừng lại cúi đầu rồi lui ra phía sau Sử Nữ. Sử Nữ tiến đến chỗ Eric ngồi xổm trước mặt hắn, tay nâng cằm hắn lên. Gương mặt hắn đầy những vết thương rớm máu. Ngươi chịu đòn cũng giỏi thật đấy. Ta hỏi ngươi lần cuối, người đứng sau ngươi là ai? Nói mau, nếu ngươi không muốn chết. Giọng Sử Nữ như người đến từ địa ngục sắt và lạnh. Ha, cho dù, cô có giết chết tôi, câu trả lời vẫn sẽ không có đâu. Eric khẽ cười, gocchuyenaudio.com. Quả nhiên là một tên đầy tớ trung thành, ngươi không nói thì ta cũng sẽ tìm cách cho ngươi phải nói. Buông cảm Eric ra, Sử Nữ đứng dậy, đưa mắt nhìn người đã đánh Eric lúc này giờ đang đứng sau mình. Như hiểu ý, người đó liền bê lấy xô nước muối đã được chuẩn bị sẵn tạt vào người Eric. A dê dê dê, khục khục, hắn gào lên đau đớn, mặt nhăn lại. Đây là kết quả cho sự cứng đầu của ngươi. Ta sẽ tìm cách để ngươi nói ra người đứng sau ngươi là ai, ta nói được thì sẽ làm được. Cứ tin ta đi, và ngươi sẽ phải hối hận. Hừ, Sử Nữ hừ lạnh xoay người đi, trước khi đi nhìn người của mình nói. Chăm sóc hắn cho tốt, nhưng nhớ đừng để hắn chết. Dạ đại tỷ, người đó gật đầu một cái. Sử Nữ bỏ ra ngoài, gọi một người trong bang đến dặn dò. Dây, cậu hãy đi điều tra tên đó, tất cả những gì liên quan đến hắn rồi báo cho tôi. Dạ, Dây cúi đầu nhận lệnh rồi chạy đi làm ngay. Sử Nữ đứng đó một lúc rồi bỏ đi một nước, được một lúc thì điện thoại cô reo. Thấy người gọi là Song Ngư, Sử Nữ liền bắt máy. Tớ nghe, Giải Nhi thế nào rồi? Đã cứu được cậu ấy, đang ở bệnh viện. Cậu đến đi, bên kia Song Ngư nói. Cảm ơn cậu Ngư Nhi. Có gì đâu, Giải Nhi cũng là bạn tớ mà. Tớ cúp máy đây, còn có việc. Sử Nữ cúp máy, cô khẽ thở phào khi nghe tin Cự Giải đã được. Suy nghĩ một lúc cô đi thẳng ra chiếc xe đã đợi sẵn ngoài căn cứ, Sử Nữ hướng thẳng đến bệnh viện. Cô muốn nhìn thấy Cự Giải vẫn ổn thì mới an tâm. Bệnh viện, Cự Giải đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Cô bị thương khá nặng, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, lại bị nhiễm trùng, may là đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không càng nghiêm trọng hơn. Thiên Ít đang ở cạnh Cự Giải, anh đã bảo mọi người về hết còn mình thì ở lại với Cự Giải. Bảo Bình sau khi được Bạch Dương đưa đi băng bó vết thương và kiểm tra xong cũng về nhà nghỉ ngơi. Giờ đã là 11 giờ khuya, Thiên Ít ngồi canh Cự Giải từ lúc cô được đưa vào đến giờ, vì mệt mỏi và vì ngồi đã lâu nên anh đi ra ngoài cho thoải mái một chút, sẵn tiện mua một ly cà phê để uống cho tỉnh táo. Anh vừa đi khỏi thì Sử Nữ bước vào, cô đi đến bên giường bệnh, đứng nhìn Cự Giải một lúc lâu mới lên tiếng, giọng run run. Giải Nhi, chị xin lỗi, làm em phải chịu khổ rồi. Vốn là người đứng đầu một tổ chức trong thế giới ngầm, nên có rất nhiều kẻ thù. Rất nhiều người muốn giết chị để cướp đi Angela từ tay chị và Song Ngư, hoặc để trả thù riêng. Đối với em lạnh lùng, nhẫn tâm như vậy chị cũng rất đau. Xin lỗi vì đã làm em bị thương, nhưng đó là vì chị không còn lựa chọn nào khác. Mong em hãy hiểu cho chị hứa, một ngày nào đó, chị sẽ trở lại là chị của trước kia, một người chị yêu thương em. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, hiện tại chị đang có một kẻ thù rất lớn, ông ta là một người xảo trá, đầy mưu mô. Chị và Song Ngư phải đấu với ông ta một ván, vì không muốn em và mọi người gặp nguy hiểm, chị đành phải tuyệt tình như thế này. Em là đứa em gái mà chị yêu thương nhất, vẫn luôn là vậy. Cho nên, chị có nhiệm vụ là phải bảo vệ em. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ mắt Sử Nữ, cô đau xót khi thấy người cự giải bị băng khắp nơi. Tuy chưa biết người đứng sau sai khiến kẻ bắt cự giải là ai, nhưng xử nữ có thể chắc chắn rằng người đó có thù oán với cô. Cho dù thế nào cô cũng nhất định bảo vệ đứa em gái mà cô yêu quý nhất và cả những người từng là bạn của cô. C.S. Chị Sử, góc chuyện audio.com. Giọng cự giải yếu ớt vang lên, đôi mắt khẽ động từ từ hé mở. Xử nữ lau vội hàng nước mắt rồi quay người rời khỏi, cô không muốn để cự giải biết cô đã đến. Cự giải vừa tỉnh lại thoáng thấy người đang đứng trước mặt mình là xử nữ, những lời xử nữ nói cô mơ hồ cũng đã nghe được một ít. Cự giải cứ nghĩ mình đã nhìn lầm, nhẹ chớp mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn, nhưng ngay thời điểm đó xử nữ lại biến mất. Cự giải bật ngồi dậy, mặc cho vết thương ở vai mình đau nhói, cự giải bước xuống giường nhưng cơ thể còn yếu khiến cô ngã quỵ. Cự giải hai tay run rẩy cố gắng tìm cách bám trụ lấy vật gì đó để có thể đứng lên. Nước mắt rơi và hơi thở gấp gáp, cự giải dựa hẳn vào tường, lấy đó làm điểm tựa mà rời khỏi phòng bệnh. Chị, Sử à, giọng nói yếu ớt của cự giải vang lên giữa hành lang vắng lặng không bóng người. Giải Nhi, tiếng Thiên Yết vang sau lưng cự giải, lúc này vào phòng không thấy cô đã làm anh lo lắng bao nhiêu, lập tức chạy đi tìm cô. Em làm gì ở đây vậy hả, em vẫn còn yếu lắm. Vào phòng thôi, Thiên Yết đi đến đỡ lấy cự giải khi thấy cô sắp ngã xuống. Yết ca, em đã thấy chị Sử, chị ấy đã đến đây. Chị ấy nói vì lý do gì đó nên chị ấy mới đối với em lạnh lùng, vô tình như vậy. Chị ấy nói em vẫn là đứa em mà chị ấy yêu thương nhất, chị ấy còn gọi em là Giải Nhi. Yết ca, anh đi tìm chị Sử cho em đi. Chị ấy vẫn còn ở trong bệnh viện này, em tin như vậy, anh mau đuổi theo chị ấy đi. Cự giải bấu chặt lấy cánh tay Thiên Yết mà lay, bảo anh đi tìm xử nữ. Chắc do em nhìn lầm thôi, xử nữ sao có thể đến đây chứ? Cô ta còn không biết em bị thương mà. Thiên Yết đỡ cô đứng dậy, nói. Không, chị ấy đã đến đây. Em không nhìn lầm, Yết ca, em muốn gặp chị Sử. Khi này em đã thấy được chị ấy đã khóc và nói xin lỗi em. Đối với em vô tình như vậy chị ấy cũng không muốn, chị ấy cũng rất đau. Chắc chắn chị ấy đang che giấu việc gì đó, và việc đó có thể gây nguy hiểm cho em nên chị ấy mới như vậy. Hích, em phải làm sao chị Sử chị ấy? Hức, cự giải đột nhiên bật khóc trong lòng Thiên Yết. Được rồi, đừng khóc, mai anh đến trường tìm xử nữ, bảo cô ấy đến thăm em. Đừng khóc nữa, Thiên Yết lau nước mắt cho cự giải rồi dìu cô về phòng. Khi, cuối dãy hành lang, xử nữ vẫn đứng đấy từ lúc cự giải rời khỏi phòng bệnh đến khi Thiên Yết đến. Vì đang là nửa đêm, xử nữ lại đứng ở một góc khuất nên cự giải và Thiên Yết không nhìn thấy cô. Trong bóng tối, những giọt nước mắt của xử nữ lặng lẽ rơi, nhìn bóng Yết. Giải khuất sau cửa phòng bệnh, môi xử nữ mấp máy. Thiên Yết, hãy giúp tôi bảo vệ Giải Nhi. Anh nhất định phải giúp tôi bảo vệ Giải Nhi. Xử nữ xoay người rời đi. Cô không thể ở lâu, nếu để ai đó nhìn thấy sẽ không tốt cho lắm. Nhà xử nữ, vừa từ bệnh viện trở về xử nữ đã nhận được một cuộc điện thoại từ Ken, trợ lý của cô. Người mà xử nữ giao cho nhiệm vụ mỗi tháng phải báo cáo tình hình của Peace. Em, vơ cho cô biết, những tháng trước chẳng có việc gì xảy ra, nhưng vừa này Ken gọi cho cô, cậu ta nói rằng Voss Miller đột ngột triệu tập cuộc họp cổ đông gấp. Và điều này làm xử nữ thấy lạ, nên cô đã quyết định sang Đài Loan một chuyến. Sử Nhi, em định sang đấy một mình sao, có cần anh đi cùng không? Xà Phu hỏi khi thấy Sử Nữ từ trên lầu đi xuống, cô kéo một cái vali phía sau. Không cần đâu, anh ở lại đi, giúp em làm việc mà em giao là được, góc chuyện audio.com. Sử Nữ kéo vali ra đến cửa thì dừng bước quay sang lại Xà Phu. Đúng rồi, sắp tới Ngư Nhi sẽ có một cuộc giao dịch với nhóm người Maleficent. Anh hãy theo giúp cậu ấy, Thiên Hạt, hắn ta không dễ nói phó. Tuy rằng em và Ngư Nhi từng giúp hắn xuất một lô hàng, nhưng không vì vậy mà Angela với Maleficent cùng một hội. Thiên Hạt hắn ta rất xảo trá, anh và Ngư Nhi phải cẩn thận. Anh biết rồi, em cũng phải cẩn thận với Voss Miller đó. Xà Phu nói, xử nữ gật đầu, xoay người rời đi. Căn cứ Cosa Nostra, ngoại trừ Thiên Yết đang ở bệnh viện cùng cự giải, Bảo Bình đang trong phòng nghỉ ngơi thì những người còn lại đang mở cuộc họp. Tin tức mới nhất mà tôi vừa nhận được, ngày mai Cosa Nostra có một cuộc giao dịch. Nghe nói lần này thứ mà họ giao dịch là một kho vũ khí lớn. Kim Ngưu nhìn mọi người nói, đưa cho mỗi người một xấp giấy. Người nhận hàng là ai hả? Ma Kết lên tiếng hỏi, tay lật những trang giấy mà Kim Ngưu vừa mới đưa. Cái này thì không biết, người bên chúng ta trà trộn vào đó nên mới biết được tin này, nhưng còn người nhận hàng là ai thì không thể biết. Người bên Thiên Hạt rất kín miệng, họ không lé hộ tung tích gì của người nhận hàng cả. Vậy còn địa điểm và thời gian giao hàng thì sao? là ở khu đất Pai, quận Magic. Tôi vừa lên mạng tìm kiếm, nó nằm ở phía nam. Sư tử xoay laptop lại cho mọi người xem, lấy một cây bút khoanh vùng bãi đất để mọi người biết. Còn về thời gian thì là nửa đêm, khu đất Pai, Thiên Bình lẩm bẩm, lặp lại tên khu đất, dường như anh đã nghe cái tên này ở đâu rồi. Phải rồi, Thiên Bình chợt thốt lên khi đã nhớ ra. Chuyện gì vậy? Phải rồi cái gì? Cậu bị sao vậy Thiên Bình? Nhân Mã thoáng giật mình khi Thiên Bình lên tiếng, anh quay sang hỏi. Khu đất Pai, nó thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Angela SNS. Thiên Bình, hả? Sư tử ngạc nhiên khi nghe Thiên Bình nói, những người khác cũng vậy. Sao cậu biết được, khu đất Pai nằm trong dự án đấu thầu mà tập đoàn nhà tớ từng tham dự, khu đất đó rất tốt, lại nằm giữa trung tâm. Tập đoàn nhà tớ tham gia dự án đấu thầu khu đất đó, mục đích là lấy được khu đất để xây một trung tâm thương mại. Nhưng người tham dự đấu thầu lần đó, ngoài tập đoàn nhà họ Thiên còn có những tập đoàn lớn khác và tập đoàn Angela SNS, lần đó Angela SNS đã lấy được khu đất. Tập đoàn Angela SNS, vậy có nghĩa nó cũng thuộc về bang Angela. Maleficent dám đến địa bàn của Angela sao? Khó tin thật đấy, Kim Ngưu, Thiên Hạt thật sự chán sống rồi. Nhân Mã, với những ai nằm trong thế giới ngầm đều biết rằng, dám đến địa bàn của Angela mà chưa có sự đồng ý của người đứng đầu thì phải chịu một cái kết thảm khốc nhất. Cosa Nostra cũng không ngoại lệ, họ sẽ không xen vào những chuyện của Angela. Nếu nói vậy cũng không đúng, mà kết trầm ngâm một lúc thì lên tiếng. Thiên Hạt hắn ta chắc không có gan lớn vậy đâu, nói cách khác hắn ta giao hàng trên địa bàn của Angela thì có thể người nhận hàng là Angela. Đúng, không loại trừ khả năng này. Thiên Bình đồng tình với những lời Market nói. Nhưng như vậy thì sao chứ? Trước nay chúng ta không xen vào chuyện của Angela. Nếu lần này người nhận hàng là họ thì e là chúng ta khó mà bắt được Thiên Hạt. Nhân Mã nói, nhất định phải bắt được hắn ta. Market dừng một lúc rồi tiếp. Sư tử Kim Ngưu hai người hãy đến đó xem xét tình hình nơi đó đi. Không vào được địa bàn của Angela thì chúng ta sẽ chờ ở ngoài để bắt Thiên Hạt vậy. Đợt hàng lần này là vũ khí, nếu vậy có biết là loại nào không? gocchuyenaudio.com, chỉ nghe nói là vũ khí thôi, người bên ta cũng chưa thấy. Người của Thiên Hạt ngoài trừ những người sẽ cùng hắn giao hàng ra thì không ai biết đó là loại nào. Sư tử, được rồi, kết thúc cuộc họp ở đây, mọi người đi chuẩn bị đi. Mọi người tản nhau ra, ai làm việc nấy. Mà kết lấy điện thoại gọi cho Song Ngư, cả ngày hôm nay anh không thấy cô đâu hết. Dạo này anh thấy Song Ngư rất lạ, rất ít khi có mặt ở căn cứ. Đồng ý rằng cô không phải là người trong bang, việc mà cô không có ở bang thì không có gì lạ, nhưng gần đây anh cảm thấy Song Ngư dường như đang giấu anh chuyện gì đó. Thuê bao quý khách vừa gọi, điện thoại Song Ngư không liên lạc được, Market thở hắt ra. Lại khóa máy, màn đêm dần buông xuống, những ánh đèn phát ra từ những ngôi nhà, hàng quán thắp sáng những con hẻm. Những ngọn đèn đường cũng được thắp lên, căn cứ Angela, Song Ngư đang ngồi ở salon chờ thời gian trôi qua. Hôm nay Angela có một phi vụ làm ăn lớn, đó là vận chuyển một kho vũ khí mới. Lô hàng này rất quan trọng với Angela vì Song Ngư đã bỏ ra một số tiền rất lớn để mua, nhưng vì Thiên Hạt khá nham hiểm nên Song Ngư phải đích thân đi làm phi vụ lần này. Tối nay Song Ngư mặc một bộ đồ màu đỏ đen, thiết kế tuy đơn giản nhưng lại rất hòa hợp với dáng người của cô. Cạch, cánh cửa phòng chợt mở từ ngoài, Xà Phu đi vào. Ngư Nhi, còn 15 phút nữa là đến giờ rồi đó. Xà Phu nói, em biết rồi. Song Ngư hít vào một hơi rồi thở ra, đứng dậy quay lại đối diện với Xà Phu. Sao vậy, trông em có vẻ lo lắng. Một chút, Thiên Hạt không đơn giản, muốn đối phó với hắn phải có kế hoạch. Anh hãy sắp xếp cho em 30 sát thủ giỏi nhất trong bang, em muốn dẫn theo họ. Song Ngư nhìn Xà Phu nói, cô không tin Thiên Hạt sẽ không giở trò, đề phòng trước vẫn tốt hơn. Được, Xà Phu gật đầu rồi rời khỏi phòng. Song Ngư ở trong phòng một lúc rồi cũng rời khỏi phòng. Tối nay Song Ngư có cảm giác rất lạ, tim tự dưng đập nhanh hơn bình thường, giống như sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy. Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, Song Ngư bước về phía phòng mình. Mở cửa bước vào, Song Ngư tiến thẳng đến chiếc tủ nhỏ đặt ở cạnh giường, kéo hộp tủ dưới cùng ra, bên trong là một khẩu Desert Eagle đã qua đại tu, chống giật tối đa, băng đạn với số viên gấp đôi bình thường và giảm thanh đến mức thấp nhất mà không cần dùng ống ngắm. Desert Eagle được thiết kế và dùng loại đồ dùng thượng hạn nhất chế tạo ra, trên thế giới chỉ có 2 khẩu. Một khẩu màu đen cô đang dùng, và một khẩu màu bạc của sư nữ. Nó có khả năng bắn mục tiêu chính xác lên đến 99,99. Và sức giết người khá cao vì loại đạn này một khi đã dính thì chỉ có đường chết, khó cứu nổi. Song Ngư lên đạn cho khẩu súng, vắt nó ở sau lưng bên trong áo khoác. Cô nhét một con dao nhỏ trong giày mình rồi bước ra ngoài. Bên ngoài, Xà Phu cùng 30 sát thủ đã chờ sẵn. Đi thôi, Song Ngư nhìn một lượt những sát thủ rồi ra lệnh. Những chiếc xe đua lao vun vút trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc đã đến điểm hẹn. Khu đất Pai, Thiên Hạt cùng với một vài người đã có mặt ở đó. Cách đó khá xa, nhóm Ma Kết đã đợi sẵn ở đó. Họ đến rồi, Kim Ngưu nói khi thấy những chiếc xe chạy vào khu đất. Xà Phu là người bước xuống đầu tiên, và điều này làm nhóm Ma Kết rất ngạc nhiên. Đó, không phải là Xà Phu sao? Anh ta là người trong Angela. Vậy thì, thủ lĩnh Angela không lẽ nào là... Hớ, không thể nào, sư tử bàng hoàng khi biết được sự thật cô nhìn sang Ma Kết. Góc chuyện audio.com. Bình thường khi Song Ngư và Sử Nữ đi làm việc thì Xà Phu không đi theo, nên những lần chạm mặt với những người trong Cosa Nostra không ai biết họ là ai. Nhưng lần này Xà Phu lại đi theo và điều này làm nhóm Ma Kết nghĩ ngay đến thủ lĩnh Angela là Song Ngư. Nhưng họ còn nghi vấn, biết đâu không phải thì sao vì thủ lĩnh Angela đeo mặt nạ, họ không chắc. Ma Kết thì trong lòng hỗn loạn, anh như không tin vào mắt mình, Song Ngư làm sao có thể là... Không, không phải, người đó đeo mặt nạ anh vẫn không thấy mặt. Người đó chắn không phải Song Ngư đâu. Không phải, Ma Kết tự nói với chính mình rằng người đang đứng ở đằng kia không phải là Song Ngư. Vì cô không biết võ, cô cũng từng nói là không tham gia vào thế giới ngầm. Người đó là một người khác, không phải Song Ngư. Tuyệt đối không phải, wow wow wow, quả đúng là Pisces, đến đúng hẹn thật. Thiên Hạt ung dung ngồi xuống chiếc ghế vừa được hai tên thuộc hạ đem ra, hắn nhìn Song Ngư khẽ cười. Đừng vòng vo, ra giá đi. Bao nhiêu? Song Ngư mặt không chút cảm xúc nhìn Thiên Hạt hỏi. Đã lâu rồi không gặp, trò chuyện một lúc rồi bàn công việc cũng được mà. Ta không có thời gian tán chuyện với ngươi, mau nói giá đi. Được rồi, Thiên Hạt đập tay vào thành ghế đứng dậy rời khỏi ghế tiến về phía Song Ngư. Một giá, kho vũ khí lần này 25 tỷ. Nhưng nếu cô đồng ý một điều kiện của tôi thì kho vũ khí này tôi sẽ cho không cô? Song Ngư cho mày khi nghe Thiên Hạt ra điều kiện với mình, cô khinh bỉ nói, giọng có phần đanh lại. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà ra lệnh cho ta? Nhưng mà, cũng được, để ta nghe thử xem điều kiện của ngươi là gì. Nói đi, Thiên Hạt cười khùng khục, hắn ta tiến đến gần Song Ngư hơn. Bàn tay hướng đến gương mặt Song Ngư mà chạm vào, dần di chuyển xuống cổ cô. Song Ngư không có phản ứng gì để mặc cho hắn làm càng, cô muốn xem thử tên Thiên Hạt này thật ra muốn giở trò gì. Bàn tay Thiên Hạt dừng lại ở chiếc cổ trắng mịn của Song Ngư vuốt ve vài cái, rồi nhanh như cắt hắn đưa tay gỡ lấy mặt nạ của Song Ngư ra. Hắn đơ vài giây khi nhìn thấy gương mặt Song Ngư, không kìm lòng được mà thốt lên. Đẹp quá, Song Ngư đến thời điểm hiện tại vẫn không có hành động gì, chỉ đứng yên đó nhìn Thiên Hạt. Bên cạnh đó, về phần nhóm Ma Kết, 7 người từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Thủ lĩnh Angela thật sự là Song Ngư. Riêng Ma Kết anh như không tin vào mắt mình, anh cứ cho rằng đó không phải là Song Ngư, nhưng nào ngờ. Trong lòng Ma Kết bây giờ vừa đau vừa hận, anh tự hỏi tại sao Song Ngư lại giấu anh chuyện cô là thủ lĩnh Angela, tại sao lại lừa dối anh. Trở lại phía Song Ngư, Thiên Hạt sau khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Song Ngư, hắn cười nhìn cô, giọng đều cán nói. Cô em xinh đấy, không ngờ thủ lĩnh Angela lại xinh đẹp như vậy. Hay là như vậy đi, chỉ cần cô chịu ngủ với tôi một đêm thì kho vũ khí này tôi sẽ không lấy tiền mà cho không cô. Thế nào hả, đê tiện, Song Ngư nghiến răng nói. Loại người như ngươi không đáng sống trên đời, thấy cô gái đẹp là muốn phát tiết. Sao ta xinh đẹp lắm đúng không? Hãy nhìn cho kỹ đi, vì biết đâu đây là lần cuối ngươi nhìn thấy ta đấy. Ngươi, nói vậy là sao hả? Nghe những lời của Song Ngư Thiên Hạt có hơi run sợ. Là sao hả, nói cho ngươi biết, nắm lấy cổ áo Thiên Hạt kéo người hắn xuống, Song Ngư ghé sát tai hắn nói. Là vì, những người nhìn thấy gương mặt của Pisces này thì rất nhiều, nhưng mà ít ai còn sống lắm. Họ không xuống gặp Diêm Vương thì cũng bị chọc cho mù mắt. Và ngươi, sẽ là người thứ N, hừ, góc chuyện audio.com. Song Ngư hừ lạnh đẩy mạnh Thiên Hạt ra. Ha ha ha, cô tưởng nói những lời đó sẽ làm tôi sợ sao, cô đang dọa tôi à, hãy xem nhé, tôi không tin đêm nay không chiếm được cô. Bọn bay đâu, Thiên Hạt quát lớn, phía sau hắn một đoàn người đi đến, Song Ngư không có vẻ gì gọi là sợ hãi, cô phất tay lên một cái. Nhóm sát thủ mà cô chuẩn bị lần lượt xuất hiện, cuộc chơi bắt đầu, khóe môi Song Ngư cong lên, bọn mày, lên, Thiên Hạt ra lệnh cho đám thuộc hạ xông lên. Hai bên xông vào đánh nhau, bên Thiên Hạt đông hơn nhưng lại yếu thế hơn vì bên Song Ngư đều là những sát thủ được huấn luyện bài bản. Song Ngư rút con dao ra, lao đến đám người của Thiên Hạt tóm được tên nào cô cứa vào cổ tên đó. Ban đầu do có Xà Phu yểm trợ nên Song Ngư chỉ dùng dao, nhưng từ từ người bên Thiên Hạt lại dùng súng bắt buộc Song Ngư phải bỏ dao xuống, rút súng ra đấu với bọn họ. Khử một vài tên cầm súng định bắn mình xong, Song Ngư lao nhanh đến chỗ Thiên Hạt khóa trụ hai tay hắn. Người muốn đấu với ta thì đợi kiếp sau đi, loại người như ngươi không nên tồn tại trên đời nữa. Tạm biệt nhé, dừng tay, Song Ngư toàn bóp cò nhưng bị tiếng hét sau lưng làm ngưng lại cô quay lại. Song Ngư cứng người khi nhìn thấy nhóm người ma kết đang đứng đó, và anh đang chìa súng về phía cô. Xà Phu cũng ngỡ ngàng vì sự xuất hiện của ma kết. End chép 7 cách chương.